quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 392, chương 2816, Cửu Diện Miêu, phần 1. Không được, để nàng giao cho bọn trung quỷ tự tay giết chết Tình Nguyệt Nô để báo thù cho Đạo Uyên sư thúc. Trương Vô Sanh khàn giọng nói. Diệp Thiếu Dương siết chặt quả đấm, dùng chút sức gật đầu. Sư thúc, người yên tâm, ta nhất định chính tay sẽ giết chết nàng. Được, không uổng công ta hy sinh. Đừng mang vẻ mặt đừ đám nữa, lo chính sự đi, chính sự vẫn quan trọng hơn đó. Trương Vô Sanh đi tới bên cạnh thân thể của mình, liếc mắt nhìn rồi nói: mấy ngày này ta nói thẳng là rất thương xót cho các người, cũng là vì ta có thể cảm giác thân thể của ta có cái điều gì tám thành chính là đặt động phủ của Tình Nguyệt Nô ở trong dạ dày của ta đây. Các người xem, mổ bụng ta ra, có tìm được nó không? Cái này, Diệp Thiếu Dương thật sự là khó xử. Người ta mới chết, liền hủy hoại thân thể của người ta. Thật sự là có điểm làm không nổi. Trương Vô Sanh cũng ý thức được điểm ấy, lườm hắn một cái. Được, ta còn giúp được đó. Sau đó, chính hồn phách của mình đi về phía thi thể. Nhưng bởi vì kinh mạch đã vỡ, không thể sống lại được. Lập tức tạm thời trở thành quỷ thi. Sau đó, Trương Vô Sanh bảo Khúc Ba mang một cây dao qua, cầm chuôi dao cắm thẳng vào trong bụng của mình. Bọn Diệp Thiếu Dương đều quay mặt đi, mặc dù biết hiện tại lão đã là quỷ, chỉ là khống chế thi thể của mình, không còn cảm giác đau. Nhưng một màn này thật sự nhìn qua vẫn có chút sợ hãi và bất nhẫn. Chờ một hồi, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau khoác lên bả vai của mình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, lại là Trương Vô Sanh đang đứng đó. Một tay từ trong vết thương trước ngực của mình cắm vào mà lục lọi. Bắp thịt trên mặt của Diệp Thiếu Dương dần dật. Với cánh tay máu chảy đầm đìa rút ra, mọi người kinh ngạc phát hiện có một cỗ khí thể trong suốt từ trong thân thể của hắn không ngừng chảy ra, như là một dạng sương mù bắt đầu tán đi. Đây là chân khí. Đây chính là chân khí mất đi sự khống chế, tự động tiêu tán trở về với tự nhiên. Ba người kinh hãi. Sư thúc, người cái này, người không có âm dương nghịch chuyển. Âm dương nghịch chuyển là pháp thuật truyền thống. Một số pháp sư thực lực cường đại đến một mức nhất định, chỉ cần sau khi chết ngoài ý muốn, lập tức, không phải là chết ngay. Giống như trường hợp của Thanh Vân Tử, cũng có thể dùng âm dương nghịch chuyển này đem một thân pháp lực chuyển hóa thành quỷ hồn, tạo thành hồn lực, chỉ cần một thời gian luyện hóa trực tiếp trở thành tu vi của mình. Mặc dù đã chuyển hóa thực lực, nhưng không thể toàn bộ mà chuyển hóa hết. Sau đó cũng không thể tu luyện lại nhân gian phép thuật, nhưng vẫn có thể học quỷ thuật để thăng thực lực của mình. Dù sao có rất nhiều người tu luyện cả một cuộc đời mới tích góp được một chút chân khí này. Nhiều người sau khi chết cũng không có muốn từ bỏ. Âm dương nghịch chuyển là rất dễ. Đối với Trương Vô Sanh, vốn dĩ là một lão đại mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ấy vậy mà hắn, một thân tu vi, mặc kệ cho những chân khí này mất đi, tự động tiêu tán. Ba người Diệp Thiếu Dương làm sao mà không kinh hãi được. Ta mệt rồi, cả đời làm pháp sư, sau khi chết không muốn theo nữa. Trương Vô Sanh tử tốn nói, quy tắc của nhân gian, âm ti yêu cầu là một tấm gương tốt. Một khi sau khi chết, dùng âm dương nghịch chuyển, bảo trì tu vi pháp sư thì phải đưa đến âm ti báo danh. Hơn nữa, cũng chỉ có âm ti mới có thể có trách nhiệm này. Sư phụ, vậy người... Thì đi luân hồi, cải tạo, sau đó lại làm người mà sống. Trương Vô Sanh hời hợt. Diệp Thiếu Dương nghe thấy mà trong lòng trầm ngâm. Trương Vô Sanh lục lọi trong thân thể của mình, sau đó cùng đoàn người nói chuyện phiếm. Cái cục diện này thật sự có vẻ quỷ dị và sợ hãi. Tốt tốt, khẩn trương mà làm chính sự đi. Cánh tay của Trương Vô Sanh từ trong thân thể rút ra, máu vẫn còn nóng hổi. Trên tay chính là máu. Trương Vô Sanh trước mặt mọi người lấy cái tay đầm đìa máu me, mở bàn tay ra là một cái cục gì dính đầy máu, trông có vẻ như là một vật gì trong suốt, là cửu tinh cát. Diệp Thiếu Dương kiềm chế kích động, cầm lấy thứ này, xoay người tìm bồn rửa mặt, rửa trong nước rồi dơ ra. Vật này to bằng nắm đấm, hình dạng giống như một con thoi. Ở bên trong hiện lên tia sáng trong suốt, liếc mắt liền thấy có vẻ giống như là một hạt châu nhỏ, nhìn qua cực kỳ tinh xảo. Đây chính là cửu tinh cát. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nàng không thể đặt mìn hẹn giờ ở trên người ta chứ. Trương Vô Sanh vỗ vai hắn, Mao Sơn âm dương kính của người đâu? Ở đây, ở trong người ta. Người ý... Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính. Trương Vô Sanh cầm lấy, ở trước mặt của ba người nhìn qua. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn lại để cho đám trẻ các ngươi làm. Ta hôm nay ở đây không ra, lúc nào các ngươi về nhân gian thả ta ra, đến lúc đó ta theo lão trùng đi âm ti vậy. Diệp Thiếu Dương cười khổ, Người cứ tin tưởng chúng ta như vậy, còn có thể còn sống trở về sao? Người muốn chết, nhân gian pháp thuật giới sẽ rơi vào tay quần giặc đó. Một câu nói này làm cho Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Được, ta sẽ tận lực. Diệp Thiếu Dương cười cười. Hồn phách của Trương Vô Sanh rời khỏi thân thể, đi vào trong âm dương kính. Thi thể lập tức ngã vật xuống. Khúc Ba khóc ròng ròng, bế thi thể nằm lên giường. Mình quỳ gối ở bên cạnh dập đầu ba cái, xoay đầu hỏi ba người xử lý thi thể như thế nào. Lâm Tam Sinh đề nghị hỏa thiêu rồi mang cho cốt trở về. Mọi người đồng ý, vậy là cùng đi ra. Diệp Thiếu Dương tìm thái giám quản sự bảo bọn hắn đi chuẩn bị rơm cội. Rất nhanh, một tòa tháp để hỏa thiêu được sắp ở trong hoa viên. Thi thể của Trương Vô Sanh để ở trên. Lâm Tam Sinh đã mời tất cả mọi người của Liên Minh Chóc Quỷ tới, lập tức xếp thành một hàng ngang. Khúc Ba tiến lên châm lửa, còn mọi người biểu tình trang nghiêm mà xem lễ. Bởi vì hồn phách của Trương Vô Sanh ở bên trong âm dương kính, không cần thiết phải niệm vãng sinh chú. Mọi người cứ lặng lặng như vậy nhìn thi thể bị thiêu cháy. Giờ khắc này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương không phải là bi thương, ngược lại là một cỗ nhiệt huyết đang dâng trào. Hắn nghĩ tới pháp sư truyền thừa nhân gian từ xưa tới nay, từng một đời truyền thừa xuống, dựa vào pháp thuật, pháp khí mà cả hào khí thấy chết không sờn. Mỗi một thời đại đều có lệ quỷ đại yêu tung hành tác loạn tai họa nhân gian, và mỗi một thời đại đều có pháp sư đứng ra hàng ma trảm yêu, bảo vệ thái bình của nhân gian. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, giết không hết ác quỷ, không thể giết hết yêu quái, chạm không hết tất cả những tà linh, trừ không hết hung linh. Pháp sư nhân gian Là một đời như vậy mà chuyển đến ngày hôm nay, bây giờ lại đặt vận mệnh vào trên tay mình. Trời đã giao nhiệm vụ như vậy, Diệp Thiếu Dương không có loại cảm giác run sợ. Hắn cảm nhận được một loại trách nhiệm, là trách nhiệm của pháp sư. Thật sự là cả một đời làm pháp sư, ta chết cũng không sờn, há gì một tia kiêu hùng mà đi lên như vậy. Diệp Thiếu Dương khẽ cúi đầu lạy bái Trương Vô Sanh, đại tông sư của Long Hồ Sơn. Thi thể của Trương Vô Sanh bị thiêu thành tro, được Khúc Ba cho vào trong một cái vỏ, cẩn thận cất giữ. Diệp Thiếu Dương đưa mọi người trở lại hoàng cung, lập tức bàn bạc kế hoạch chiến đấu. Hội nghị trước trận chiến là do Lâm Tam Sinh chủ trì, triệu tập các tướng quân, bảo bọn họ ra ngoài, sau đó thu hồi tất cả sinh linh ở thế giới này vào trong thành, đứng ở bên ngoài hoàng cung chờ tin tức. Còn những người tiến vào Cửu Tinh Các chiến đấu, tự nhiên là không thể dùng bọn người này được. Binh quý là ở tinh bất quý đa, quá nhiều người e rằng loạn, khó có thể chiếu cố lẫn nhau. Chân chính có thể đánh vẫn là những thành viên của liên minh chóc quỷ, còn có cả trung quỷ. Tiểu Mã cũng chọn mấy thủ hạ cao thủ của mình và cả những thủ hạ của Lâm Tam Sinh mang tới nữa. Chương 2817, Cửu Diện Miêu, phần 2. Không có gì để nói, một trận chiến này mọi người phải cố gắng, không cho phép có bất kỳ thương vong gì cả. Diệp Thiếu Dương phát biểu như thường lệ, giống như là tuyên ngôn trước trận chiến, cũng không có nói gì nhiều. Quét mắt nhìn, trên mặt mỗi người đều có tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Sắp sửa chiến đấu, họ rất chờ mong. Tất cả như vậy đều là những phần tử bạo lực, đối với bọn họ mà nói không có gì bằng là cùng nhau đánh lộn một trận thoải mái. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn qua trên người của Trung Quỳ. Trung Quỳ ngồi ở trên ngai vàng, từ lúc bắt đầu cũng không nói một câu nào cả. Trung Thiên Sư, người có gì muốn nói không? Không có gì, làm là được rồi. Trung Quỳ vuốt râu hướng mọi người cười cười. Diệp Thiếu Dương lấy ra cái viên ngọc trong suốt kia, cầm ở trong lòng bàn tay. Lúc này có một thủ vệ bước nhanh tiến đến, đi tới trước mặt của Lâm Tam Sinh khom người. Đại soái, hoàng đế tới. Hoàng đế? Đoàn người nhìn nhau, lúc này hắn tới để làm gì? Toàn bộ sinh linh ở đây sau khi tỉnh lại, chỉ có duy nhất hoàng đế là không. Lâm Tam Sinh đem hắn đuổi ra ngoài cung, phái người giám sát, bởi vì hắn không có ký ức, thậm chí còn không biết bản tôn là gì. Lâm Tam Sinh vẫn có nghi ngờ, không biết bây giờ hắn tới để làm gì. Ngăn hắn lại, không để hắn làm lỡ chính sự của chúng ta. Lâm Tam Sinh hạ lệnh. Kết quả vị tướng quân này vừa mới ra khỏi cửa cung, hoàng đế đã đến. Tướng quân nỗ lực truyền đạt mệnh lệnh, hoàng đế đưa tay, một cỗ khí tức vô hình đánh văng hắn ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết thương nặng. Lính canh giữ ở bên ngoài cửa cung sợ hãi cùng xông lên, nhưng hoàng đế này không có làm gì cả, chỉ nhấc tay, những người này đã bị đánh bay ra, ngã ở trước điện Kim Loan. Toàn bộ mọi người ở bên trong đứng lên, Trung Quỷ cũng nhíu mày đánh giá. Hoàng đế đi thẳng đến trước mặt bọn họ, trên mặt mang nụ cười trấn định, lại không giống như bộ dáng khốm núm trước kia, nhìn qua có điểm giống như là Cửu Chi Tôn Phạm Nhi vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện, một con mắt của hắn là lam sắc, một mắt là hoàng sắc, giống như là hai viên bảo thạch đang lóe sáng. Chuyện quan trọng như vậy, các ngươi vì sao không cho ta biết? Hoàng đế chậm rãi nói. Ở phía sau đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh bay tới, trực tiếp xông tới kết giới mà Diệt Thiếu Dương đã bố trí, cấp tốc bay tới đứng phía sau lưng hoàng đế. Nhìn qua đều là nhân loại bình thường, có nam có nữ, cái gì cũng có, bất quá là trang phục nông thôn, thôn dân. Nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người không hề thay đổi, đều mang theo một tia khí tức tà mị. Ai, ta có thể không nhìn ra ngươi là thâm tàng bất lộ, ngươi là lão già người của Tinh Nguyệt Nô, muốn đánh nhau phải không? Tiểu Mã xắn tay áo, cầm cục gạch. Đám người kia vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương ngăn Tiểu Mã lại, ngưng mắt nhìn hoàng đế. Có lời gì muốn nói? Muốn đánh thì cứ báo danh trước, ta không muốn ở đây mà ra ngoài đâu. Hoàng đế không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Trung Quỳ. Trung đại sĩ tự nhiên biết rõ ta là ai. Trung Quỳ cúi người xuống phía trước, hít một hơi, vẻ mặt trầm xuống mà nói: là Miêu Sinh Cửu Diện. Không, Bản Tâm, ngươi là Cửu Diện Miêu Yêu. Cửu Diện Miêu Yêu? Đám người Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn nhau. Tên này họ đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng không nghĩ ra truyền thuyết nào cụ thể. Hoàng đế cười to, thân mình đột nhiên biến hóa, hiện ra một hình người. Là một người mặc áo lụa, vóc người là nữ tử xinh đẹp, tướng mạo cực kỳ dụ hoặc. Duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt, một lam một vàng, nhẹ nhàng chớp động. Trung Quỷ lắc đầu than thở: hey, ta hiện tại mũi không còn thính nữa rồi, ta cảm thấy trong hoàng cung này có cái cỗ mùi kỳ lạ, là không nghĩ rằng là ngươi. Mấy trăm năm không gặp, làm Trung Quỷ đại sĩ đã quên rồi. Cửu Diện Mêu Yêu liền chúc: Trung Quỷ đại sĩ vạn phúc. Trung Quỷ hừ lạnh một tiếng: người trước đây ở quỷ vực tác loạn, ta đuổi theo 300 dặm đều không thể đuổi được ngươi, không nghĩ ngươi lại đến Thái Âm Sơn. Thái Âm Sơn? Tất cả mọi người cả kinh. Trước đó bọn họ đều cho rằng đây là người của Hiên Viên Sơn, không nghi ngờ đây lại chính là người của Thái Âm Sơn. Cửu Diện Mêu Yêu tự nhiên cười nói: nhờ có Trung Quỷ đại sĩ trước đây đuổi theo, chứ nếu không phải là ngươi thì tiểu nữ tử sẽ không trốn đến Thái Âm Sơn, sẽ càng không có ngày hôm nay. Bây giờ ngươi là coi như môn hạ của Thái Âm Sơn, cũng vô cùng nổi bật. Trung Quỷ dùng giọng nói mang theo trào phúng nói với bọn Diệp Thiếu Dương: nàng là Cửu Diện Mêu Yêu, là đại yêu của Thanh Minh Rơi, cùng Cửu Vũ Hồ luôn luôn bất hòa, kết quả không thể đánh được Cửu Vĩ Hồ, bị đuổi ra khỏi Thanh Minh Giới, với sau lưu lạc tại quỷ vực, làm không ít chuyện xấu, rồi chạy trốn đến Thái Âm Sơn. Ngược lại, lại có thêm một thân phận, nàng chính là một trong tứ đại La Sát đó. Tiểu Mã vừa nghe thì con mắt sáng ngời, hỏi nàng: ê, gần đây ngươi có thấy Ngọc Diện La Sát không? Cái con tiện nhân đó, ta không quen. Con mẹ nó, có vẻ như người rất giống nàng đó. Tiểu Mã bất mãn. Cửu Diện Mêu Yêu nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói: Cửu Vĩ Hồ kia tâm khí cao ngạo, thật không ngờ lại nguyện ý làm yêu phó cho ngươi. Diệp Thiếu Dương, bằng ngươi ta cũng coi ngươi là một đại nhân vật. Đừng nói lời vô dụng, các ngươi nếu như không đánh lộn thì có chuyện gì nói thì nói đi. Nếu như ở nhân gian gặp người của Thái Âm Sơn, căn bản không cần nói nhiều vô ích, trực tiếp liền đánh bỏ mẹ nó đi. Vốn là thế bất lưỡng lập, nhưng trước mắt kẻ địch quan trọng chính là pháp thuật công hội. Nếu như động thủ với bọn họ thì sẽ hao tổn quá lớn. Lại nói bọn họ cứ như vậy vọt tới, có vẻ như là không muốn đánh lộn. Cửu Diện Mêu Yêu nhìn Diệp Thiếu Dương không động thủ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương, đám người kia xác thực đều là cường giả, nhưng bên trong Cửu Tinh Các là xào huyệt của Tinh Nguyệt Nô, có trời mới biết trong đó có mai phục gì. Các người cứ như vậy mà đi vào, chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Một khi thất bại, tự nhiên là tất cả sẽ chết đó. Người có việc gì thì nói thẳng, không nói thì cút, ta không có hứng thú nói nhảm với người đâu. Diệp Thiếu Dương tức giận nói. Sắc mặt của Cửu Diện Thiêu Miêu Yêu thay đổi, vẫn lộ ra vui vẻ: nếu như các ngươi muốn đi đối phó với Tinh Nguyệt Nô, có thể thêm phần của chúng ta được không? Tất cả mọi người cả kinh. Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ? Thái Âm Sơn các người nguyện ý hợp tác với ta? Trước khác nay khác, nói thẳng ra chúng ta cũng bị vây ở đây, cũng đều muốn đi ra ngoài, chỉ còn cách hợp tác mới có cơ hội. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh hỏi: Nói cho chúng ta biết trước, các người tại sao lại ở đây? Có ba vấn đề. Một là đến đây điều tra sự tình của Thánh Linh Hội. Nàng chưa nói xong đã bị Lâm Tam Sinh cắt lời. Điều tra bọn họ làm gì? Pháp thuật công hội cùng nhân gian pháp thuật giới hỗn chiến, các người ở giữa phải là vui vẻ hơn mới đúng chứ. Cửu Diện Mưu Yêu đáp: Lời này là như vậy, nhưng chúng ta cũng muốn điều tra công hội pháp thuật đang làm gì, Tinh Nguyệt Nô mạnh đến mức độ nào. Vậy kết quả các người điều tra không được? Sau khi chúng ta tới cũng giống như các người thôi, đều bị mất đi ký ức. Tám thành là do đám người kia không biết chúng ta là từ Thái Âm Sơn đến, cũng xử lý giống như các người. Ta bởi vì thực lực mạnh bị tẩy não làm hoàng đế, đám người này cũng cùng ta trọng tổ thân phận, giới tính cũng đổi, thật là đáng ghét. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Vậy lúc trước người cũng một mực không thể nhớ nổi mình là ai? Chương 2818 Cửu Cung Chi Chiến phần 1. Cửu Diện Miêu Yêu hướng hắn cười cười: Từ lúc người nỗ lực sử dụng pháp thuật đánh thức ký ức của ta, ta cũng đã tỉnh lại, chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Diệp Thiếu Dương có điểm cạn lời, đứng lên cũng không thể không bội phục là trình độ giả bộ của nàng rất giống. Thứ hai, bọn ta muốn đục nước béo cò, cướp đoạt Hiên Viên Kiếm. Diệp Thiếu Dương cười nhạt trong lòng. Thứ ba, Cửu Diện Mưu Yêu nhìn hắn mà nói: Chúng ta là tới đây để bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhìn một chút. Cái gì? Các người không phải là muốn ước ta chết đi sao? Đó là trước đây, còn từ giờ trở đi, chúng ta muốn bảo hộ ngươi tuyệt đối an toàn. Biểu tình của nàng nhìn qua không giống như đang nói đùa. Diệp Thiếu Dương yên lặng một hồi rồi hỏi: Vì sao? Bởi vì... Không được nói. Trung quỷ đột nhiên giống lên, dùng thế giọng điệu nghiêm khắc, lạnh lùng hiếm thấy: Ngươi nếu như nói ra chuyện này, ta sẽ liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn diệt ngươi trước đó. Cầu Diện Mưu Yêu hướng phía Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Trung quỷ nghiêm túc, nàng cũng không dám gây gổ. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cho rằng Cửu Diện Mưu Yêu nói lung tung, thế nhưng Trung Quỷ lại kích động như vậy, ngược lại chứng minh là Cửu Diện Mưu Yêu có thể nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương nhìn Cửu Diện Mưu Yêu một chút, lại nhìn Trung Quỷ một chút. Này, các người đến cùng là có chuyện gì còn đang giấu giếm ta vậy? Trung Quỷ nhíu mày nói: Thiếu Dương, có một số việc không phải là không nói với ngươi, chỉ là ngươi mà biết cũng không có lợi ích gì cả. Không có lợi ích gì cũng là tự ta quyết định. Người không nói cho ta, lại không thể cho người khác nói sao? Cái này... Trung quỷ dựng râu trừng mắt mà quát: Mặc kệ người nói gì, bây giờ không thể nói với người. Ta không nói, người khác cũng không được nói. Bằng không thì đừng trách ta động thủ đó. Diệp Thiếu Dương ngược lại không nghĩ tới lão lại phản ứng dữ dội như vậy. Trong lúc nhất thời có điểm mơ hồ, không biết phải làm sao, đoàn người cũng chỉ ngây ngốc đứng đờ ra. Diệp Thiên Sư, ngươi cũng đừng hỏi, Trung đại sĩ đã nói, ngược lại ta không dám nói. Nói chung, ngươi biết là ta không có lừa ngươi là được. Chúng ta là đang muốn cùng hợp tác với ngươi đó. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự, Lâm Tam Sinh đi tới, ghé vào lỗ tai của hắn thấp giọng: Hôm nay không hỏi ra, chờ tương lai có cơ hội. Bây giờ chúng ta không có thời gian chậm trễ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Cửu Diện Mưu Yêu: Nếu như ta không hợp tác với các người thì sao? Vậy thì không còn cách nào khác là liều mạng đánh một trận. Mặc dù chúng ta ít người, không phải là đối thủ, nhưng cũng tổn thương mấy người các ngươi. Hoặc là chúng ta đào tẩu, sau khi các ngươi đi thì lại đi theo. Các ngươi yên tâm để cho chúng ta theo đằng sau sao? Diệp Thiếu Dương không nói, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh nói với Cửu Diện Miêu: có thể hợp tác, nhưng có yêu cầu, các ngươi phải đi vào trước. Cửu Diện Miêu mỉm cười đáp: cái này thì dễ thôi. Vậy là Lâm Tam Sinh vẫy tay với bọn họ, Cửu Diện Miêu mang mười mấy thủ hạ đi tới. Hai bên đối diện đều thập phần cảnh giác đối phương, nếu như có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ là một trận người chết ta sống mà đánh nhau tối bội. Ngươi nhìn cái mẹ gì? Trước mặt Tiểu Mã là một nam tử mặc trang phục nông phu, nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Mã rất khó chịu, cầm cục gạch vung vung: không được phép nhìn ta, nghe chưa, ta đập con mẹ nó vỡ đầu bây giờ. Nông phu kia kiềm nén nửa giận, đem khuôn mặt quay sang một bên. Diệp Thứ Dương đưa cái hột đào cho Cửu Diện Miêu yêu, tay kia cầm lấy cổ tay nàng không buông. Ngô Gia Vĩ và Bích Thanh bên cạnh cũng xông tới, vạn nhất Cửu Diện Miêu muốn cầm đồ vật mà bỏ trốn, hoặc là xử lý cái trò yêu ma quỷ quái gì, lập tức sẽ bị bọn họ tập trung mà công kích. Cửu Diện Miêu nhìn cái hột đào, hít sâu một hơi, nắm chặt lại, vận tu vi tiến hành áp tới vào cái hột đào. Bên trong 9 hạt châu lập tức hoạt động, phóng ra đủ mọi loại màu sắc. Cửu Diện Miêu đem thần thức xâm nhập vào trong, lập tức từ bên trong sinh ra một cỗ hấp lực cường đại mà hút cả người vào. Cái hột đào không còn vật gì nâng đỡ rơi xuống, bị một thủ hạ của Cửu Diện Miêu tiếp được. Cũng một dạng như vậy, bóng người cũng bị hút tụt vào trong. Cứ như vậy từng người lần lượt tiến vào trong Cửu Tinh Các. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có phải là muốn kéo dài thời gian hay không, để bọn họ vào trong trước, tiêu hao một chút. Tiểu Mã đột nhiên đoạt tới: ta đi trước. Vài giây đồng hồ sau, Tiểu Mã cũng vào. Đoàn người Diệp Thiếu Dương chỉ có thể theo sát. Trung Quỳ là người vào cuối cùng. Sau đó, cái hột đào rơi vào trong tay của Khúc Ba. Đằng Vĩnh Thanh cùng với mọi người cảnh giác canh giữ ở bên cạnh bảo vệ hột đào. Bởi vì thực lực không đủ cho nên mới để lại bọn họ để cùng với lại Khúc Ba canh gác. Mấy người nhìn nhau, thần sắc của từng người đều vô cùng khẩn trương. Cũng không ai biết bọn Diệp Thiếu Dương ở trong Cửu Tinh Các sẽ gặp điều gì, càng không biết là bọn hắn gặp một dạng kết cục như thế nào. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu xin thần linh tới mà phù hộ mình. Trong một đại dương mênh mông, ở trên trôi lơ lửng một hòn đảo, cũng là giống như hai cái bãi bóng lớn vậy. Bốn phía là toàn bộ chọc lốc, thỉnh thoảng sóng biển vỗ vào trên bờ, tựa hồ như là một kết giới vô hình ngăn cản. Thiên địa hỗn độn còn chưa mở hết, ở ngoài đảo nhỏ chỉ là biển, khắp nơi tràn ngập vũ khí, làm cho người ta không có nhìn xa được. Bầu trời cũng màu đen, có khí tức cuồn cuộn như là khí lưu. Toàn bộ không gian phong vân dũng động, đầy quỷ dị sơ sát tiêu điều. Ở bên trên hòn đảo này cũng cảm giác được một trận khẩn trương. Bọn Diệp Thiếu Dương vừa đáp xuống đảo nhỏ, rơi xuống nhìn về phía trước, thấy bọn Cửu Diện Miêu đang dựa vào vị trí trước, cũng không dám vọng động. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, cùng một chỗ hướng bên kia hòn đảo mà nhìn. Trời đất hôn ám, nhưng ở phía trước có 9 ngọn đèn đang sáng. Nhan sắc của mỗi ngọn đèn đều không có giống nhau, trông cảm giác mông lung mơ hồ, làm cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới là đèn thủy ngân ở trong phòng tắm vậy. 9 ngọn đèn này treo ở giữa không trung, ở bên dưới hợp với từng bóng đèn sợi dài, có lẽ là mắc cái thứ gì ở trên. Đoàn người nhìn kỹ thì hít một lời hơi khí lạnh. Chính là 9 cái hình điêu khắc người, khuôn mặt cùng hướng ra bọn hắn. Ngọn đèn treo ở trên tỏa ra ánh sáng trên đỉnh đầu. 9 pho tượng này đều là giống như tinh nguyệt nô như đúc, đều là người mặc hà y, đầu đội pháp quan. Mặc ở trên mặt thì có vẻ là loại tượng Phật, khuôn mặt có vẻ trách trời, thương dân, đồng thời lộ ra một cỗ khí chất uy nghiêm. Người ta vừa liếc mắt nhìn qua sẽ có một loại cảm giác muốn thần phục. Diệp Thiếu Dương đều không có phải thiện nam tín nữ gì, đương nhiên là không có thuần phục cái con mẹ gì cả. Nhưng nhìn những pho tượng này mang lại cho bọn hắn một ít áp lực từ trong nội tâm. Đằng sau những pho tượng là một đoàn sương mù, cũng không nhìn thấy gì nữa. Tất cả mọi người cẩn thận xem lại những pho tượng này và ngọn đèn ở trên. Những thứ này phát hiện ra mới không phải là ngọn đèn, mà là từng luồng khí tức ngưng tụ lại, tạo thành những quang cầu trôi nổi trên đầu pho tượng. Diệp Thiếu Dương cẩn thận tỉ mỉ quan sát một chút. Những pho tượng này là đứng thẳng, phát hiện vừa lúc không bàn mà hợp nhau tạo thành cửu cung chi vị. Trong pháp thuật đạo giáo, cửu cung là một loại căn cứ trụ cột nhất, lý số hợp thành một trận pháp nguyên thủy, không chủ động công kích cũng không chủ về phòng ngự, là một loại khí dưỡng tức pháp môn, chỉ cần vận dụng thì sẽ mở ra được vô số lý số biến hóa. Chương 2819 Cửu cung chi chiến phần 2. Đặt chiến pho tượng tạo thành cửu cung tự nhiên là để luyện khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ chiến pho tượng này chính là cửu tinh điệp khí trận nội hạch của nó, mà pho tượng lại phát quang chính là nguyện lực. Một cỗ lực lượng không hiểu phủ xuống, Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn nhìn chín pho tượng kia, quả nhiên là màu sắc khác nhau, phát ra ánh sáng khác nhau. Dưới sự chiếu sáng của thiên nhãn hiện ra một chấn động mãnh liệt. Những khí thể này ở trên đầu có vô số tuyến ảnh nhỏ bé, tựa như là một cái đầu dựng lên là những sợi tóc dài, một mực xông thẳng lên bầu trời sương mù dày đặc. Nhìn kỹ, những sợi tơ này như lưu động, sau đó tập hợp lại một chỗ, không ngừng hội tụ vào trong đoàn ánh sáng kia. Những tượng này là dùng để thu nạp nguyện lực của tín đồ, sau đó cấu thành cửu tinh điệp khí trận. Nơi đây nhất định là cửu tinh các, không sai đâu. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói cho mọi người. Cố lộng huyền hư. Cửu Diện Miêu chửi một câu, mở miệng phun ra một ngụm yêu khí, giống như là hỏa diễm phun qua, không ngừng đem sương mù dày đặc mà đẩy đi. Dần dần xuất hiện một cái đài cao, tổng cộng có 13 bậc thang. Chỗ cao nhất có một cái phương đỉnh rất lớn, hai đầu treo lên như là hai cái lỗ thủng, một hình dạng như là long đầu, một người giống như phượng đầu. Lỗ thủng chính là con mắt của bọn họ. Chạm trổ cũng không có chính xác, lộ ra một loại khí tức cổ xưa, cùng với lại cảm giác rất có hình tượng. Ở chính diện trên cái thân đỉnh có khắc mấy hàng chữ, nhìn qua giống như là chữ triện thời xưa, cách quá xa họ cũng không nhìn hiểu là bên trên viết cái gì. Ở trên đỉnh đều tản ra ánh sáng màu xanh, tạo hình cũng không có gì đặc thù, nhưng lại làm cho Diệp Thiếu Dương cảm giác vô cùng trang nghiêm. Quay đầu nhìn về những đồng bọn của mình, trên mặt mỗi người đều mang theo khí tức khẩn trương, xem ra không phải là mỗi mình cảm thấy. Là thiên hạ cửu đỉnh. Trung Quỷ thì thào trong miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, cả kinh. Cửu đỉnh. Tam thành là như vậy. Bằng không, không thể có khí tức chính phong chi khí nồng đậm như thế. Chỉ là không biết là cái nào cơ. Diệp Thiếu Dương không hiểu chính phong chi khí là gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đây mình đã từng gặp cửu đỉnh, chính là Dự Châu đỉnh, làm cho người ta cảm giác giống như cái đỉnh này. Loại cảm giác này khó có thể miêu tả. Ấy, nếu như không muốn nói quá, chỉ có thể dùng hai chữ là áp bách vô cùng. Ở trên cái đỉnh này đặt bên trong cửu tinh các là có ý gì? Các ngươi qua đây. Cửu Diện Miêu quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương mà nói. Người thích đi thì đi mà xem. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn làm một con tốt thế. Cửu Diện Miêu bất đắc dĩ lệnh cho một tên yêu quỷ đi vào kiểm tra. Yêu quỷ này vừa một bước dừng lại trên 13 bậc thang, hướng trên phía trên miệng đỉnh mà quay lại nhìn. Đúng lúc này, trên miệng đỉnh bay lên hướng quỷ quái này xông tới. Quỷ quái này cũng sớm có chuẩn bị, lập tức giơ song trường, lòng bàn tay tỏa ra hai luồng hắc khí nắm chặt tại đỉnh. Với chiêu thức này, Diệp Thiếu Dương có thể nhìn ra thực lực của quỷ hồn này đại khái là nhất đẳng quỷ thủ. Mặc dù ở Thái Âm Sơn chỉ là một đầy tớ hạng trung đẳng, nhưng thực lực này ở quỷ vực hoàn toàn có thể là một vị tiểu chư hầu. Hai tay hắn giữ ở trên đại đỉnh, đem đại đỉnh nắm rất chắc, người lui lại mấy bước, đứng thật vững, trong lòng thở phào. Đúng lúc này, đại đỉnh tỏa ra một vòng thanh khí lan tràn đến tay hắn, sau đó bằng mắt thường có thể thấy tốc độ hướng về thân thể của hắn mà bao trùm. Chưa đầy 5 giây liền tràn ra toàn thân. Quỷ hồn này toàn thân hiện lên thành màu xanh, hoàn toàn hóa đá, không hề nhúc nhích. Qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe rắc một tiếng, từ đầu nứt ra, sau đó cả người giống như là một khối băng mà đổ vỡ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một luồng hắc khí. Trong khoảnh khắc, hồn phi phách tán, tình phách vừa định tản đi đã bị cái đỉnh này hút vào. Cái đỉnh xoay tròn ở trên không, quanh thân thanh khí tỏa ra, tạo thành một tầng huyết quang. Tất cả, bao gồm cả trung quỷ, mọi người đều trợn mắt há mồm, thán phục cái đỉnh này, lực lượng thật sự đáng sợ. Nhưng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ và không hiểu nhất là quỷ hồn vốn là có linh nhưng vô thể. Cái đỉnh này sau khi phá tan thân thể của hắn lại nhanh chóng thực chất hóa rồi đổ vỡ, làm sao lại có một loại lực lượng đáng sợ như vậy? Là thanh đồng chi lực, đây là thanh đồng chi lực, trung quỷ thì thào nói, biểu tình cũng càng nghiêm trọng. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Bên trong cửu đỉnh, mỗi một cái đỉnh ẩn chứa một lực lượng thần bí từ thượng cổ. Ta được biết thanh đồng chi lực, đế vương chi lực, sơn xuyên chi lực, đại hà chi lực, xã tắc chi lực, những thứ này đều là ẩn chứa trong lực lượng của cửu đỉnh, rất khó bị người ta khống chế. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt Nô tự nhiên đã tu luyện đến mức độ này. Trung quỷ đại sĩ quả thật là hiểu biết sâu rộng. Một âm thanh trong trẻo từ trong vùng sương mù dày đặc truyền ra. Tiếp theo, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Một thân hồng y, đầu đội pháp quan, chính là Tinh Nguyệt Nô. Nàng chậm rãi bước trên bậc thang, giơ lên một tay. Lập tức đại đỉnh to lớn hơn nàng gấp vài lần từ từ rơi vào trong bàn tay của nàng, bị nàng nhẹ nhàng nắm lấy. Cửu đỉnh này có một cỗ lực lượng, nếu như hợp với nhau chính là hiên viên chi lực. Trong tam giới có thể trưởng khống giả hoặc là sư phụ của ta đại đế lão nhân gia, nhờ sự ưu ái của người ban cho ta thanh châu đỉnh. Ta cũng mượn cửu tinh điệp khí trận tụ tập thiên hạ nguyện lực mới thao túng được nó. Ánh mắt của Tinh Nguyệt Nô đảo qua mặt mọi người, dừng ở trên Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh, Trung Quỷ, còn có cả Cửu Diện Miêu. Vẻ mặt ngừng chạy một chút, khóe miệng nổi lên một ý vị sâu xa mà cười. Liên minh chấp quỷ, âm ti, lại cả Thái Âm Sơn, hôm nay là chính tà liên động. Còn người nữa, không giới Lâm Nguyên Soái, các người có thể tìm tới đây là nhờ ngươi. Ngươi đương nhiên là kỳ tài thiên cổ. Với khả năng của ngươi, vì sao lại phải chịu làm môn hạ của Diệp Thiếu Dương? Ngươi nói nhảm ít thôi. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã ném côn bằng ra trước mặt mình, rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng mi tâm của côn bằng, rồi quay sang Tinh Nguyệt Nô. Đây là đại đệ tử của ngươi, ngươi có cần hắn hay không? Nếu không, ta sẽ một kiếm đâm chết hắn. Tinh Nguyệt Nô nhìn Diệp Thiếu Dương chỉ trong một liếc mắt. Ngươi muốn gì? Tứ bảo. À, là hòa thượng kia. Tinh Nguyệt Nô cười quỷ dị, tay áo vung lên, vỗ tay một cái. Từ phía sau lưng của nàng, trong sương mù dày đặc, một bóng người đi ra, đầu chọc, mặc một bộ cà sa, tay chắp trước ngực, trên mặt không có biểu tình gì. Tứ bảo. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ lập tức muốn xông lên, nhưng lại bị Lâm Tam Sinh cản lại, nhìn sang Tứ Bảo, không ngừng gọi tên hắn. Tứ Bảo liếc mắt nhìn đoàn người, niệm một tiếng Phật hiệu, lạnh lùng đáp: các người không lên tới đây. Cái gì? Không đợi đoàn người suy nghĩ thêm, Tứ Bảo nói: bây giờ ta đã quy y Hiên Viên Sơn, là môn hạ của Bàn Cổ Tăng, cảm ngộ Tây Thiên Đại Đạo, mới biết chuyện các ngươi làm thực sự là nghịch thiên. Hôm nay tới đây cũng là mệnh kiếp nạn, đừng trách hòa thượng ta không còn niệm tình xưa. Chương 2820 Cửu Cung Chi Chiến phần 3. Hắn nói một tràng dài như vậy, đoàn người nghe vô cùng kinh hãi. Đây lại là Tứ Bảo sao? Hắn đã bị tẩy não rồi. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Tứ Bảo có thể nhận ra bọn họ, nhưng Diệp Thiếu Dương không tin có lực lượng gì có thể làm cho hắn nói ra những lời như vậy. Cũng không ai tin cả. Tinh Nguyệt Nô che miệng cười to. Diệp Thiếu Dương, ngươi nghe chưa? Huynh đệ tốt của ngươi đã là đệ tử trung thành nhất của Hiên Viên Sơn. Coi như ta thả hắn đi, hắn có đồng ý hay không? Tất cả mọi người trong lồng ngực cảm giác như có lửa giận thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương tự tay bóc linh phủ trên đầu của cục của Côn Bằng xuống. Côn Bằng dùng mình quay đầu nhìn Tinh Nguyệt Nô buồn bã. Sư tôn, trước khi chết có thể nhìn thấy người, Đổ Nhi đã thỏa mãn. Sư tôn đừng quan tâm đến con, để bọn họ giết chết con, sau đó chôn cất con, Đổ Nhi cũng cảm thấy thỏa mãn. Tinh Nguyệt Nô vốn là cũng muốn bỏ mặc hắn, nhưng nghe hắn nói lời này lại nghĩ tới Côn Bằng đi theo hầu hạ mình mấy trăm năm, nhất thời có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút rồi hướng Diệp Thiếu Dương: điều kiện của ngươi là gì? Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, làm một cử động tay nâng kiếm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm mấy lần trên gáy của Côn Bằng. Côn Bằng chết tốt, hồn phách cũng bị đánh nát. Tinh phách vừa bay ra đã bị Diệp Thiếu Dương dùng một đạo tinh phù thu lại, sau đó một chân đá vào chân thân ở trên người của Côn Bằng, hất văng thân thể của hắn tới dưới chân của Tinh Nguyệt Nô. Tứ Bảo hiện tại đã bị tẩy não thì còn điều kiện gì nữa, chỉ có thể đánh một trận. Diệp Thiếu Dương giết chết Côn Bằng trước mặt Tinh Nguyệt Nô cũng là một trận trả hận. Quả nhiên Tinh Nguyệt Nô nhìn thi thể của Côn Bằng kinh ngạc đến đờ ra, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Ái đồ của mình trước mặt mình bị đâm chết như vậy, loại chấn động thị giác này làm cho trong lòng cũng dâng lên nỗi bi thương vô. Tinh Nguyệt Nô đờ ra vài giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt đã mang theo lửa giận. Hay lắm, Diệp Thiếu Dương, ngươi quả là ngoan độc. Ta vốn muốn giữ lại tính mệnh của ngươi, bây giờ xem ra chính là muốn đánh, muốn liều mạng. Ta sẽ giết ngươi. Đừng có nắm lời, tới đây. Tinh Nguyệt Nô đứng bất động, hai tay đưa lên đưa xuống mà nắm bắt cái gì trong không khí. Lòng bàn tay khí tức lưu động, chỉ một chỉ hướng trước mặt, Thanh Châu Đỉnh lập tức vọt tới phía trước mặt bọn họ. Cửu Diện Miêu đứng ở phía trước, mắt thấy Thanh Châu Đỉnh bay tới, tự nhiên là không thể để mặc. Vậy là hai tà vật xông lên, buông ra yêu khí, nỗ lực nắm lấy Thanh Châu Đỉnh. Kết quả khi vừa tiếp xúc được với bên ngoài thanh khí của đỉnh, lập tức xông lên một luồng thanh khí lan tràn. Hai tà vật kia kết quả cũng giống như thằng trước, liền hóa đá, trong khoảnh khắc bị vỡ tan tành. Thanh Châu Đỉnh vẫn tiếp tục bay về phía trước. Không thể tin được. Cầu Diễn Miêu nhảy lên cao, hóa thành một con báo thật lớn, nhảy lên trên đỉnh của Thanh Châu Đỉnh, ghé vào, một thân yêu lực tỏa ra bao trùm. Nàng dùng chiến thuật này rất chuẩn xác. Thanh Châu Đỉnh là thượng cổ thần khí, vô cùng cứng rắn, chỉ có thể nỗ lực chặt đứt đi liên hệ giữa nó và Tinh Nguyệt Nô, dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi. Nhưng có lẽ nàng đã đánh giá quá thấp thực lực và lực khống chế của Tinh Nguyệt Nô đối với Thanh Châu Đỉnh. Tinh Nguyệt Nô không ngừng làm phép thanh đồng chi lực phản vệ lên trên, cùng với yêu lực của Cửu Diện Miêu giằng co một đoạn thời gian, bỗng nhiên đem Cửu Diện Miêu bao vây lại. Những thủ hạ của nàng thấy tình thế không ổn, nhao nhao muốn đi lên giải cứu, nhưng tất cả đều bị thanh đồng chi lực hất văng ra. Một tiếng mèo kêu rất dài, Cửu Diện Miêu phá tan thanh đồng chi lực, nặng nề bắn ra, lảo đảo rơi bên trên kết giới, lăn lông lốc xuống mặt đất. Sau khi bò dậy, miệng thở phì phò, khóe miệng cũng trào máu. Tinh Nguyệt Nô cười to. Các ngươi thật lớn mật, lại xông vào trong cửu cung. Ta đã luyện hóa cửu tinh điệp khí trận, lại có thêm vô tận nguyện lực, lại có thêm một canh giờ mà tu luyện có thể khám phá ra hóa cảnh, chứng đạo hỗn nguyên. Các người tới vừa lúc, ta hấp thu thêm những mạng cuối cùng, mở mắt ra mà nhìn ta đắc đạo. Vừa nói xong, liền điều khiển Thanh Châu Đỉnh hướng đập thẳng tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Để ta thử xem. Tiểu Mã nhảy lên, cầm cục gạch đập lên đỉnh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Tiểu Mã bị đánh văng ra ngoài. Cái này cũng chứng minh chỉ bằng một kích để cho Thanh Châu Đỉnh chững lại một hồi mà vẫn tiếp tục bay tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch liên thủ đem phanh Thanh Châu Đỉnh vây khốn một hồi, nhưng cũng không chịu nổi thanh đồng chi lực vô cùng cường đại, đều đã bị thương lui trận. Diệp Thiếu Dương nhìn ra phòng chừng mình cũng khó có thể mà trụ nổi, lập tức né tránh. Thanh Châu Đỉnh to lớn cổng cảnh không đuổi kịp hắn. Tinh Nguyệt Nô bắt đầu cải biến chiến thuật, thao túng Thanh Châu Đỉnh truy kích những người xung quanh. Người nào ở gần nó liền đuổi theo người đó. Trong lúc nhất thời, đoàn người tứ tán né tránh, không dám liều lĩnh xông lên. Mắt thấy bọn họ đã loạn, Tinh Nguyệt Nô vô cùng hài lòng, tay kết ấn làm phép, trong miệng phun ra một cỗ tinh khí. Một tay túm lại, phóng ra, tinh khí chia làm 9, rơi vào 9 pho tượng, hình thành ra năng lượng ở bên trong. Năng lượng lập tức phân giải, từ trên đỉnh đầu pho tượng tràn xuống, sau đó phát sinh ra dị biến. Nguyện lực chảy đến đâu, lập tức pho tượng sinh động đến đó. Con mắt mở ra, hai con ngươi đỏ như là máu vậy. Cho đến khi nguyện lực hoàn toàn bị pho tượng hấp thu, pho tượng biến thành bản tôn của Tinh Nguyệt Nô giống như đúc, như là một cơ thể sống. Nhảy lên một cái, lập tức tung ra pháp thuật công kích những người xung quanh mình. Diệp Thiếu Dương cũng chống lại một tên. Sau mấy hiệp thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trước mặt chính là một pho tượng hóa hình, thế nhưng vô cùng linh hoạt, giống hệt như chân thân, còn biết kết ấn làm phép, tu vi cao cường. Mình trong lúc nhất thời cũng đều không chiếm được thượng phong. Một cái Thanh Châu Đỉnh đã huyên náo bọn họ làm cho gà bay chó sủa, hiện tại lại thêm 9 kẻ này, cục diện lại càng hỗn loạn. Mọi người chỉ có thể ung dung mưu tính tự bảo vệ mình, căn bản là không nói gì tới tiến công. Cục diện 10 phần hỗn loạn. Ta muốn chính đạo, đem ba hồn bảy vía của các ngươi mở ra, lấy tượng thần làm thể, 77-49 ngày bế quan tu luyện này đã thành công. Các ngươi vừa lúc tới, ta bắt các ngươi tế cờ. Tinh Nguyệt Nô trên mặt nạt người, bành trướng cực điểm. Một luồng thiên hồn điều khiển Thanh Châu Đỉnh, còn lại hai đạo hồn phách điều khiển 9 pho tượng. Mỗi người đều triển khai điên cuồng tấn công. Thanh Châu Đỉnh cùng 9 người phối hợp đem kẹp Lâm Tam Sinh ở giữa, để cho hắn không thể chạy. Mà bọn Diệp Thiếu Dương cũng bị dây dưa giằng co, nhất thời vô pháp ứng cứu. Lâm Tam Sinh sắp bị Thanh Châu Đỉnh đập trúng, thì đột nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, quấn lấy Thanh Châu Đỉnh. Chính là soái kỳ của Trung Quỷ. Lão thiên sư này đứng xem nửa ngày, cuối cùng cũng xuất thủ. Soái kỳ bao lấy Thanh Châu Đỉnh, không ngừng buông ra linh lực cực đại, đem Thanh Châu Đỉnh vây khốn, không cách nào chuyển động. Linh lực của soái kỳ cùng thanh đồng chi lực tiêu hao lẫn nhau, tựa như là hai khối nam châm bài xích treo ở trên không trung, hình thành một loại cân bằng. Chương 2821 Khó chọn lựa phần 1. Tinh Nguyệt Nô hơi chậm lại, hướng Trung Quỳ mà nói: Trung đại sĩ, ngươi là âm gian thiên sư, cũng muốn làm địch thủ của Hiên Viên Sơn ta sao? Rồi không đợi Trung Quỳ mở miệng, lại nói: Ta có thể mở ra hư không, thả ngươi về. Ngươi lúc đó cùng ta ngưng chiến, thế nào? Trung Quỳ vuốt râu, cười một tiếng. Trung Quỳ ta tung hoành tam giới bấy lâu, cho tới bây giờ chưa bao giờ có lâm trận bỏ chạy. Hôm nay đang muốn bắt ngươi làm đồ nhắm địch, làm sao có thể để cho ngươi như vậy mà đi được? Tinh Nguyệt Nô cười nhạt. Ta không muốn giết ngươi, chỉ là không muốn cùng âm ty khai chiến. Ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Cái này ngươi không cần lo. Âm ty đã sớm liệt ngươi vào hạng tội phạm quan trọng rồi. Dù là Hiên Viên Thánh Đế đến cũng không giữ được ngươi đâu. Lập tức uống một ngụm rượu, dùng sức hít một hơi, thân hình tăng vọt mấy lần, muốn đi túm lấy Thanh Châu Đỉnh. Hai tay túm lấy, thao túng xoáy kỳ, hướng Lâm Tam Sinh cùng chiến đấu với Tinh Nguyệt Nô. Lập tức đánh tới một phân thân, xoáy kỳ trong nháy mắt bao phủ phân thân kia, quấn chặt lại, không ngừng thít chặt, mặc cho nàng dãy giụa như thế nào cũng không cựa được. Mau ra tay, ngẩn ngơ cái gì? Trung Quỷ hướng Lâm Tam Sinh mà mắng. Lâm Tam Sinh khôi phục lại tinh thần, tiến lên dùng thiên địa quy nguyên thước nện thẳng lên phân thân của Tinh Nguyệt Nô. Hét thảm một tiếng, có một đạo hồn phách từ trong phân thân bay ra, bị Tinh Nguyệt Nô thu lại, pho tượng lại trở thành pho tượng. Đến khi Trung Quỷ thu lại xoáy kỳ, pho tượng rơi ở trên mặt đất, đổ cành lên. Trung Quỷ! Tinh Nguyệt Nô giận dữ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được huyền công của ta sao? Ngay lập tức làm phép, Thanh Châu Đỉnh lục quang đại phóng, thanh đồng chi lực tăng lên mấy lần, hướng thẳng trên người của Trung Quỷ mà đánh. Trung Quỷ cũng cảm thấy gian nan, Thanh Châu Đỉnh đập trong ngực hắn kịch liệt. Con mẹ mày! Trung Quỷ uống một ngụm rượu, còn một nửa phun lên Thanh Châu Đỉnh, hóa thành một đoàn hắc khí xoay tròn quanh Thanh Châu Đỉnh. Thanh Châu Đỉnh cũng không thể nào đánh vào trên người của Trung Quỷ, cũng không thể nào thoát ra được. Không hổ là một trong đạo môn thất tuyệt. Diệp Thiếu Dương nhìn Trung Quỷ trong lòng rất rõ. Trung Quỷ này giữ lấy Thanh Châu Đỉnh, động tác nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật sự là áp lực vô cùng lớn. Cũng là hắn hay là bất kỳ người nào ở đây cũng không chịu được cái thanh đồng chi lực đáng sợ kia. Trung Quỷ bình thường ở âm ty dù đáng, rất ít khi cùng người động thủ. Thế nhưng tam giới đều biết uy danh của lão. Đã rất lâu không thấy ai nói qua lão chân chính xuất thủ, dường như đã quên mất lão mạnh mẽ đến mức độ nào. Hôm nay trong trận chiến này, rốt cục bắt đầu thể hiện thực lực của mình. Thật sự là cường đại đến biến thái, đến cả Tinh Nguyệt Nô cũng có chút không thể tin nổi. Tiểu thiên sư, con mẹ ngươi ngơ ngẩn cái gì? Bắt giặc bắt tướng, ngươi đánh bản tôn của nàng, chỉ có thể giết nàng thì tất cả mới kết thúc. Ta giúp ngươi kiềm giữ Thanh Châu Đỉnh này, còn lại ta giao cho các ngươi thôi. Được, đa tạ thiên sư. Diệp Thiếu Dương lấy ra 6 tấm ám kim thần phù dán lên thất tinh long tuyển kiếm, thành một hàng đâm thẳng tới hướng Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô liếc hắn, tay áo vẫy một cái, lấy ra một hồng sắc bảo kiếm. Trong kiếm phong quang mang nóng rực hùng hồn, cùng thất tinh long tuyển kiếm có vẻ tương xứng, chính là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười rộ lên, hắn cảm thấy trong cơ thể mỗi một giọt máu đều đang sôi sục, tràn ngập khát vọng chiến đấu và cừu hận. Đạo Uyên chân nhân, Trương Vô Sanh, còn cả những người đã chết trong tay của pháp thuật công hội kia nữa. Hai thanh kiếm báu lập tức va chạm vào nhau, khí thế tương xứng. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay khác không ngừng từ trong túi lấy ra pháp khí phối hợp tấn công, trong lúc nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. ngươi đã đạt đến bài vị thượng tiên. Nếu như đợi một thời gian nữa, tất nhiên sẽ còn thành đạt. Đáng tiếc ngươi không đợi được đến ngày đó. Tinh Nguyệt Nô cười to, một tay kết ấn, cầm hiên viên kiếm trong tay phóng tới phía trước, từ không trung phóng ra vạn đạo kim quang, từ trên hướng xuống mà đâm. Chờ đến lúc Diệp Thiếu Dương phòng thủ mới phát hiện chính là kiếm quang đang quấn lại, mơ hồ hợp thành hình dạng đồi núi chập trùng, phảng phất như có một ngọn núi đè từ trên đỉnh đầu xuống. Đại khái chính là hiên viên kiếm khí. Lúc đầu hiên viên kiếm chính là thuộc ngũ hành, thuộc thổ. Thiên địa vô cực, ứng biến vô minh, tĩnh thủy lưu thâm, gặp giữ hóa lành, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Vừa niệm chú, vừa đem thất tinh long tuyển kiếm phóng ra, thẳng vào giữa kiếm quang như núi cao lưu chuyển. Một đạo tử quang như là một khe nước xẻ xuyên qua đồi núi trùng trùng, nước chảy đá mòn. Đồi núi như thế nào thì cũng rất nặng, luôn luôn có thể để cho dòng sông lách qua thành một khe hở. Hai thanh pháp khí cao cấp trong tam giới đối chọi gay gắt. Thần thức của Diệp Thiếu Dương toàn bộ đều quán thâu vào trong thất tinh long tuyển kiếm, tâm ý tùy động. Đồi núi chập trùng như vậy cũng không đỡ nổi. Mặc kệ là núi non có trùng điệp hơn nữa, có kín kẽ bao nhiêu, thì nước luôn lưu động có thể tìm được lối ra. Dần dần bị buộc vào tuyệt cảnh, lại một lần nữa từ trong khe hở mà phùng sinh. Diệp Thiếu Dương tiến vào một loại vong ngã cảnh giới. Tràng chiến đấu ác liệt này làm cho hắn chân chính lĩnh hội ảo nghĩa chính thức của thất tinh long tuyển kiếm. Loại lĩnh hội này là do bị Tinh Nguyệt Nô dùng hiên viên kiếm bức mà thành. Diệp Thiếu Dương rất muốn cảm tạ nàng một trận. Thấy biểu hiện của Diệp Thiếu Dương, đến Tinh Nguyệt Nô cũng khiếp sợ. Mặc dù nàng kiếm thế không loạn chút nào, nhưng nàng minh bạch dựa vào như vậy thì không thể làm gì được hắn. Lập tức hừ lạnh một tiếng, gọi một đạo phân thân tới trước sau giáp công hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy áp lực. Lúc này Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng chạy tới. Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm hợp thể, lập tức ba cái đánh ra hai. Tinh Nguyệt Nô triệu hồi thêm một đạo phân thân, thì Tuyết Kỳ hiện ra Thiên La Dạ Thoa Xoa chân thân mà xông tới. Vừa đến trước mặt, còn chưa kịp gia nhập chiến đấu, đột nhiên cảm giác một cỗ bàng đại khí thế mà đánh qua. Quay đầu nhìn là Tứ Bảo đã quan tưởng ra Vi Đà Thiên, đang cầm thiền trượng trong tay, khí thế vô cùng bức người. Đại Hòa Thượng! Tuyết Kỳ hô lên một tiếng. Tứ Bảo dường như không nghe thấy, điều khiển Vi Đà Thiên, thiền trượng trong tay bổ xuống nàng. Tuyết Kỳ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng đỡ lấy. Vốn là Diệp Thiếu Dương và Tinh Nguyệt Nô một đấu một, hiện tại đã biến thành quần đấu. Tinh Nguyệt Nô cười ha ha, không hề run sợ, nói với Tứ Bảo: nhanh tới hộ giá. Tứ Bảo vọt tới trước mặt của nàng, làm phép gọi ra La Hán Kim Thân chặn ở trước mặt nàng. Mấy đạo phân thân lần lượt chặn ở bên trạng cạnh, bố trí ra một hình kết giới chữ V. Tứ Bảo là đầu mũi tên. Tinh Nguyệt Nô phất ống tay áo, đánh vỡ vòng phong tỏa, lập tức phóng vọt tới, bám theo trên người của Tứ Bảo, hình thành một cỗ xoáy lưu cường đại, đem tất cả bố trí thành một kết giới. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nỗ lực đánh phá kết giới, nhưng kết quả đều không được. Nước cũng không có chảy được ra, mà rất nhanh chỉ như là đổ thêm vào, kết giới vẫn hoàn hảo. Tinh Nguyệt Nô lùi về đằng sau, bay trên không trung. Một đợt sóng phóng ra, lập tức đưa nàng khóa lại trong nước, hình thành một cột nước. Nàng khoanh chân ngồi ở bên trong. Bốn phía xung quanh nó không ngừng tụ lại, vừa tiếp xúc được với nàng thì lập tức bốc hơi lên thành khí, vờn quanh ở bên người nàng. Đứng ở bên ngoài mà nhìn mới biết là cục diện chiến đấu lúc này vô cùng khốc liệt. Hết chương 2821, hết tập 392.